Hành trình phục hôn của Mục Tổng, chương 75, góc truyện audio.com. Sau khi gọi điện cho Lư Hàn Tuyết, Ôn Thế lái xe về thẳng Ôn gia. Hắn biết bản thân cần đối diện người đứng sau tiệc đính hôn này. Bà Ôn đang nói chuyện qua điện thoại với bạn bè về niềm vui sắp có con dâu, Ôn Thế vào cửa đã nghe thấy tiếng cười vui vẻ. Nụ cười đấy làm cay mắt hắn, đả động đến lòng hiếu thảo của một người con. Nhìn thấy Ôn Thế trở về, bà Ôn cúp điện thoại, ân cần quan tâm. Sao con lại về vào lúc này? Chiều nay không cần đến công ty à, ăn cơm chưa? Ôn Thế không trả lời, đi thẳng đến trước mặt đặt mạnh thiệp mời lên bàn, nén giận hỏi. Mẹ làm vậy là ý gì? Nhìn thấy tấm thiệp mời màu đỏ, sắc mặt bà Ôn thay đổi, trong mắt thoáng qua nét hoảng sợ, cơ mặt cương cứng. Bà Ôn cố gắng nói giọng bình tĩnh, mẹ và cha mẹ, A Tuyết đã bàn bạc và thống nhất, hai đứa sẽ đính hôn vào tháng sau. Nếu con muốn tổ chức muộn hơn cũng không được, mẹ gửi thiệp mời hết rồi. Mẹ quyết định, Ôn Thế cười nhạt nhẽo. Vậy con và A Tuyết thì sao? Tại sao không ai hỏi ý kiến bọn con? A Tuyết đã nói rõ với mẹ rằng cô ấy chưa muốn đính hôn sớm. Chính miệng mẹ nói sẽ không thúc giục, bây giờ mẹ trở mặt lén lút thực hiện, không giữ đúng lời hứa. Mẹ không hề tôn trọng con và A Tuyết. Thái độ chất vấn của Ôn Thế khiến bà Ôn bất mãn, một ngọn lửa hừng hực cháy trong lồng ngực. Bà Ôn không nhượng bộ, giọng nói nghiêm túc sắc bén. Chẳng phải đã cho hai đứa một tháng để chuẩn bị sao? Đính hôn chứ không phải kết hôn. Sau khi đính hôn, hai đứa tiếp tục tìm hiểu và tăng tiến tình cảm. Bố mẹ chúng ta cũng chỉ muốn điều tốt đẹp cho con cái. Mẹ tự tiện, quyết định không hỏi, sẽ chỉ khiến bọn con cảm thấy áp lực, sợ hãi hôn nhân. Ôn Thế thở hắt ra, ngụy biện, ngày xưa bố mẹ đều là định hôn do ông bà, đâu có được tự do tìm hiểu yêu đương như hai đứa mà vẫn sống hạnh phúc đến bây giờ. Con phản ứng như vậy là vì người phụ nữ từng có một đời chồng kia đúng không? Tại sao con mê muội như vậy? Bà Ôn quát lên giận dữ. Đây là chuyện của con và A Tuyết, mẹ đừng lôi người thứ ba vào. Ôn Thế gầm lên bực bội. Mẹ có thể thôi việc đổ mọi tội lỗi xấu xa lên em ấy không? Mẹ thật không công bằng. Được, mẹ không nhắc đến cô ta. Chỉ cần tháng sau con ngoan ngoãn hoãn thành tiệc đính hôn, mẹ sẽ không bao giờ nhắc đến cô ta. Ôn Thế bất lực nhìn bà Ôn, nhấn mạnh từng chữ. Con và A Tuyết không đính hôn, con khuyên mẹ nên thu lại tất cả thiệp mời đã gửi đi càng sớm càng tốt, nếu không sẽ trở thành trò cười cho thiên hạ. Nói xong hắn quay người đi khỏi nhà, sau lưng là tiếng gào của bà Ôn. Đứng lại, bà Ôn nhìn cánh cửa nhà bị đóng sầm, mắt long lên nguy hiểm. Bà sẽ không để buổi tiệc đính hôn bị hủy bỏ, càng không biến mình thành trò cười cho người khác. Về phía Uông Chữ Hạ, cô quay trở về nơi thuê trọ trước khi đến nước ép Mục Anh Húc không ép buộc cô sống ở Mục gia. Hàng ngày cô vẫn đến Mục thị làm việc chăm chỉ, sinh hoạt trở nên quy củ như những nhân viên làm công ăn lương. Tình cờ một lần đi kéo rèm cửa sổ, Uông Chữ Hạ phát hiện Ôn Thế đứng dưới đường, tựa vào thân cây, ngóng trông nhìn về phía phòng trọ của cô. Uông Chữ Hạ giật mình hoảng hốt, cô vội lấy điện thoại để gọi cho hắn hỏi lý do, cuối cùng lại bỏ máy xuống. Chúng ta đã chia tay, không nên níu kéo dây dưa. Uông Chữ Hạ tắt đèn, kéo rèm cửa sổ. Liên tiếp những ngày sau đó, chỉ cần cô về nhà lên đèn, Ôn Thế sẽ im lặng túc trực bên dưới nhà cô mỗi đêm, gần sáng sẽ rời đi. Ôn Thế không gọi cô, không lên nhà, không muốn gián đoạn sự nghỉ ngơi của cô. Hắn chưa giải quyết được chuyện đính hôn khiến hắn mang cảm giác có lỗi, không dám đối diện đôi mắt trong sáng của Uông Chữ Hạ. Và hắn càng sợ cô biết được chuyện đính hôn sẽ thuyết phục hắn chấp nhận sự sắp đặt của mẹ Ôn. Ngày hôm sau, Uông Chữ Hạ vừa tan ca thì nhận được điện thoại của bà Ôn hẹn gặp mặt. Ra ngoài ăn bữa cơm, tôi có đồ vật muốn đưa cô. Bà Ôn lạnh lùng đọc địa chỉ nhà hàng rồi cúp máy. Uông Chữ Hạ thật sự không đoán ra được bà Ôn muốn đưa cô đồ vật gì, nhưng cô chưa bao giờ từ chối được bà Ôn. Cô đến nhà hàng theo địa chỉ, bà Ôn thùng, thỉnh đến sau 10 phút, ngồi đối diện với Uông Chữ Hạ, việc đầu tiên bà Ôn làm là đưa thực đơn cho cô chắc chưa ăn tối. Gọi món cô thích đi, đừng khách sáo. Hiếm khi bà Ôn rộng lượng với cô như vậy, Uông Chữ Hạ nghi ngờ động cơ, liền lịch sự mỉm cười từ chối. Không cần đâu gì, con chưa đói, thấy cô từ chối gọi món, bà Ôn gật đầu. Vậy để tôi gọi, tôi không rõ khẩu vị của cô, nếu không hợp cứ gọi món khác. Uông Chữ Hạ khẽ cười, chọn cách im lặng. Được rồi, sau khi gọi món cuối cùng, bà Ôn trả thực đơn cho người phục vụ, mỉm cười nhả ra từng chữ gai góc. Hình như đây là lần thứ hai tôi và cô ngồi riêng nói chuyện với nhau. Lần trước là uống cà phê ở Ôn gia, lần này là dùng cơm bên ngoài. Uông Chữ Hạ dùng mình trước sự rét buốt trong giọng nói của bà Ôn. Cô còn nhớ nội dung cuộc nói chuyện đó không?